Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, anh Linh. Ngươi, Dư Như Hải tức giận vô cùng, cắn răng nói, vậy chúng ta chơi chết nhiều người như vậy, sau này ấy nên làm cái gì? Tìm Tiểu Trấn lại bắt đầu lại từ đầu. Người là không giết xong, tương đương với chúng ta giết. Cái này thế giới cái khác địa phương mỗi ngày đều sẽ có vô số mới người sinh ra. Âm thanh kia nói, tốt, ta có thể nghe ngươi. Bất quá Tề Đằng đâu? Lần trước để ngươi đối phó hắn, hắn chết không? Còn có, đệ đệ của hắn thế mà đến đây, ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Dư Như Hải cả giận nói, Tề Đằng, ta ngày đó kém chút đem hắn giết chết, về sau tựa hồ bị một người cứu được, kia người cũng không đơn giản, về phần hắn đệ đệ chính là cái huyết nghiêu mà thôi, ta đã phái ra hung ảnh đi giết hắn, sáng sớm ngày mai bọn hắn đều phải trở thành thi thể. Âm thanh kia nói, không được, ta muốn tự mình đi giết hắn. Dư Như Hải cắn răng nói, oanh oanh oanh oanh oanh. Bỗng nhiên trầm muộn tiếng oanh minh âm vang lên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tại hướng về bọn hắn cực tốc vọt tới, hừng hực huyết khí cách thật xa liền có thể cảm thụ được. Dư Như Hải đối diện hình bóng kia sắc mặt khẽ giật mình, hướng về một bên nhìn lại, thật mạnh khí huyết, người nào? Ầm ầm, vừa dứt lời, vách tường nổ tung, một đạo người khủng bố ảnh bảo xông mà đến, toàn thân khí huyết thiêu đốt, ánh mắt như điện, trong tay nắm lấy một cây thô to thiết trượng. Tề Vân mới vừa đến, liền nhìn đến trong phòng trên ghế ngồi hai đạo nhân ảnh. Một mặt dị sắc nhìn xem hắn, trong đó cả người rộng thể béo, sắc mặt hồng nhuận, chính là Dư Như Hải. Tại hắn đối diện thì là một người mặc lục bào, khuôn mặt xấu xí trung niên nhân, nửa trái mặt một mảnh đen nhánh, cơ bắp khô héo, giống như là cái mốc meo quýt ra, nửa bên phải mặt còn hơi bình thường. Tề Vân xông lại về sau, sắc mặt lạnh lùng, thiết trượng vung lên, trực tiếp hướng về kia cái lục bào trung niên nhân dùng sức đập xuống. Không khí nháy mắt bị xé nát, phát ra bén nhọn thanh âm, giống như là một cây to lớn cây cột đè ép xuống tới. Một kích này lực lượng cũng không biết bao lớn, lục bào trung niên lộ ra một tia trào phúng, không tránh né chút nào, lẳng lặng nhìn thiết trượng rơi xuống. Thật đúng là buồn cười, chỉ là một vũ phu có thể thương đến mình. Tề Vân một trượng rơi vào hắn bả vai, tại chỗ đem hắn xương bả vai đánh vỡ nát, quần áo nổ tung, huyết vụ bắn tung tóe. Lục bào trung niên sau một khắc trực tiếp thê lương kêu rên lên, dưới thân cái ghế đều bị lực lượng cường đại nháy mắt chấn vỡ. Lục bào trung niên cả người một chút ngồi ngay đó, sắc mặt nhăn nhó, đau đến kêu thê lương thảm thiết, kém chút đau ngất đi. Cái này cũng chưa tính, Tề Vân một trượng nện xuống về sau, không nói hai lời, lại là một trượng hướng về hắn một cái khác bả vai đập tới. Một bên Dư Như Hải bạo hống một tiếng, như thiểm điện rút ra cương đao, hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân nhướng mày, thẳng tiếp về thân quét ngang. Dư Như Hải thân thể tại chỗ bị hắn quét bay đi 7-8 mét, đâm vào trong vách tường, lại bị gảy xuống tới, miệng lớn thổ huyết, hổ khẩu vỡ nát, trong tay cương đao nháy mắt liền gãy mất. Tề Vân không rảnh để ý hắn, nhìn về phía lục bào trung niên che lấy bả vai rút lui, lần nữa xông lên trước, luân động thiết trượng, dùng sức đập xuống. Anh Linh! Lục bào trung niên một tiếng bạo hống hô, gian phòng bên trong âm phong đại tác, nhiệt độ giảm mạnh, nháy mắt càng thêm đen nhánh, tiếp lấy từng đợt trẻ con tiếng khóc vang lên, oa oa rung động, mười phần thê lương. Tề Vân đột nhiên cúi đầu xuống, hai con máu me nhầy nhụa tay nhỏ chẳng biết lúc nào từ lòng đất duỗi ra. Ôm chặt lấy cổ chân của hắn, nhìn cùng trẻ con bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, từng đợt tiếng khóc từ lòng đất bên trong không ngừng truyền đến. Đón lấy, một cái đen xì búp bê đầu lâu từ lòng đất bên trong phí sức chui ra ngoài. Trên mặt hiện ra tầng tầng hắc khí, một đôi mắt hiện ra sâm sâm bạch sắc, chui ra ngoài nháy mắt, tiếng khóc đình chỉ, kia búp bê bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Tề Vân nhếch miệng cười, một bộ miệng nhỏ răng đều không có mọc ra lại mang theo tinh hồng huyết nhục. Hướng xuống chảy xuống máu tươi, hắc hắc hắc, dùng mình tiếng cười trong phòng vang lên. Hai con máu me nhầy nhụa tay nhỏ hướng về Tề Vân trên đùi bò đi. Chuẩn bị đem trọn thân thể đều chui ra ngoài. Tề Vân nhướng mày, đại thủ tìm tòi, ấn ở búp bê đầu lâu. Đột nhiên vừa gảy, phốc một chút, còn không có từ lòng đất triệt để bò ra tới búp bê. Bị hắn trực tiếp lấy man lực hao ra, tùy ý nhìn thoáng qua. Trực tiếp đem búp bê hướng về trên mặt bàn hung hăng đập xuống. Phịch một tiếng, mặt bàn vỡ nát, sau một khắc, một cái thiết trưởng tại chỗ rơi vào búp bê chán. Ba, hoa hoa, kia búp bê ngồi dưới đất, thống khổ khóc lớn lên. Gian phòng bên trong âm phong gào thét, ô ô rung động, nhiệt độ hàng càng nhanh. Tề Vân trực tiếp một trượng đảo tại búp bê miệng bên trong. Phù một tiếng, để tiếng khóc của hắn cũng nháy mắt đình chỉ. Bất quá đúng lúc này, Tề Vân nhướng mày, gian phòng bên trong trên vách tường đột nhiên nhiều hơn 10 đạo đen xì cái bóng. Đi tới đi lui, hướng về hắn nơi này cấp tốc đánh tới. Âm phong trận trận, nhiệt độ băng lãnh, kia lục bào trung niên nhân một mặt thống khổ, che lấy bả vai đã lui đến góc tường, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Ngươi, ngươi là nhục thân hệ thần tỉnh giả. Hắn hoảng sợ thét lên. Tề Vân phất tay một đập, đem một cái nhào tới cái bóng một quyền đập bay rớt ra ngoài. Một cước dẫm lên cái kia búp bê trên thân, dùng sức co lại, thiết trượng bị hắn rút ra, xoay tròn lên, lần nữa hướng về búp bê chán đập xuống. Búp bê trong mồm vừa bị rút ra, liền lần nữa lên tiếng khóc lớn lên, nhưng theo sát lấy Tề Vân một trượng rơi vào hắn trán. Phịch một tiếng, đánh máu tươi bắn tung tóe. Búp bê khóc thảm hại hơn, xoay người chạy, hắn quay người lại, cả phòng cái bóng cũng đều đi theo hắn quay người đào tàu. Lục bào trung niên nhân sắc mặt một giật mình, kêu lên, trở về. Hắn vội vàng từ trong ngực chạy ra một cái linh đan, dùng sức lay động, kia búp bê thống khổ thét lên, lập tức quay người, hướng về Tề Vân lần nữa đánh tới. Hắn bổ nhào về phía trước đến, cả phòng cái bóng cũng tất cả đều đi theo đánh tới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, thân thể cấp tốc xông qua, lần nữa hung hăng quét qua, một trượng đánh vào búp bê phần eo. Đem hoa nhi này tại chỗ đánh bay, nhưng là hơn 10 đạo cái bóng tất cả đều thừa cơ nhào vào cái bóng của hắn bên trên. Một nháy mắt, cái bóng của hắn bên trên bị một mực bao trùm. Cái này hơn 10 đạo cái bóng bắt đầu liều mạng cắn xé. Còn có hướng hắn cái bóng cổ bóp đi. Tề Vân biến sắc, lập tức cảm giác được toàn thân nhói nhói. Hét lớn một tiếng, trực tiếp vận chuyển lên. Dũng khí, keng, hắn trên thân sáng lên một tầng đạm kim quang mang, lập tức loại đau nhói này nhỏ rất nhiều. Tề Vân một trượng quét bay đi cái kia búp bê về sau. Toàn thân khí huyết sôi trào, luân động thiết trượng, trực tiếp hướng về trên mặt đất cái bóng dùng sức đập tới. Đòn quyết định, một tiếng vang trầm, mấy đạo cái bóng tại chỗ bị hắn đập kém chút sụp đổ. Tề Vân huy động thiết trượng, dùng sức quét qua, đem mặt khác cái bóng tất cả đều quét bay. Nhưng những cái bóng này bị quét bay về sau, rất nhanh lần nữa đánh tới. hướng cái bóng của hắn táp tới. Cái bóng bị cắn, liền cùng chính hắn bị cắn đồng dạng, mà lại trên thân nặng nề vô cùng, giống như là lưng đeo mười mấy người đồng dạng. Cái này thời điểm, lục bào trung niên nhân còn tại liều mạng diêu động linh đan. Cái kia búp bê bị Tề Vân một trượng đập bay, toàn thân máu thịt be bét, lần nữa hướng hắn đánh tới. Tề Vân hét lớn một tiếng, khí huyết sôi trào, trực tiếp cấp tốc xông qua, một trượng hướng về lục bào trung niên nhân chán đập xuống tới. Lục bào trung niên nhân sắc mặt triệt để kinh hãi, vội vàng kêu to, không muốn, một trượng nện xuống, hoa đào đóa đóa mở, không đầu thân thể tại chỗ ngã nhào xuống đất, cái kia linh đang cũng một chút rơi xuống. Ngay tại xông tới búp bê hét lên một tiếng, xoay người chạy, hướng về bên ngoài bỏ chạy, đầy đất cái bóng cũng đều đi theo búp bê cùng nhau trốn ra phía ngoài đi. Đi đâu? Tề Vân đoạn giống một tiếng, thân thể như rồng, mang theo khí tức cường đại, nháy mắt đuổi tới, thiết trượng dơ cao, trực tiếp hướng về búp bê trên thân dùng sức nện xuống. Đòn quyết định, phốp, búp bê lần nữa bị đánh trúng đầu lâu, tốc độ chạy trốn vì một trong chậm, ngã nhào xuống đất, oa oa khóc lớn. Tề Vân không lưu tình chút nào, ánh mắt hung ác, huy động thiết trượng, hướng về trán của hắn liên tiếp nện xuống. Một nháy mắt liền đập 4-5 lần, rốt cục đem oa nhi này đầu lâu triệt để đánh nổ. Búp bê thân thể một chút biến thành tro bụi, tiêu tán không gặp, nguyên địa chỉ còn lại có một giọt màu đỏ nhạt huyết dịch. Sau lưng hơn 10 đạo cái bóng cũng là xoạt một tiếng, toàn bộ tung tóe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.